Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thứ nhất phế vật sinh tử. Đau, đau nhập nội tâm, không phải nói, tiểu thâu sau khi chết xuống địa ngục, chỉ biết bị chém đứt hai tay sao? Vì sao hiện tại toàn thân đều đau? Đặc biệt bụng, Chu Thuần nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, vô ý thức huy động tư chi, muốn giảm bớt này thống khổ. Thế nhưng tư chi lại đều đập vào ngạnh ngạnh tấm ván gỗ thượng. Đột nhiên, một trận lực mạnh sóc này, nàng cảm giác có thứ gì đó theo nàng hạ thân chậm rãi chảy ra. Sau đó là một trận to rõ khóc nỉ non thanh, Chu Thuần bị này khóc nỉ non thanh kinh ngồi dậy, kết quả trán lại đụng phải tấm ván gỗ. Nàng đau hô một tiếng, mở hai mắt ra, bốn phía đen kịt một mảnh, nàng nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Nàng không chết, nàng kia hiện tại ở nơi nào? Lúc này, bên ngoài truyền đến một nữ tử run rẩy thanh âm, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau nâng đi nghĩa trang mai? Nhưng, thế nhưng, chắc phi nàng sinh, lớn mật, Tân Thuần Lương, ngươi đây là ý định ở Yết Vương ra vết sẹo sao? Ngươi sống đủ phải không? Là, chỉ là thông qua bên ngoài ngắn nói chuyện. Chu Thuần rất nhanh liền hiểu tình cảnh của nàng bây giờ. Nàng xuyên Việt, hơn nữa, xuyên Việt tới trong quan tài. Kia vừa đau đớn, là bởi vì, sinh con, Nga mua cát, lão thiên gia, ngươi đây là thuần túy ngoạn lão nương là không phải a? Lão nương một thuần túy không thể lại thuần túy hoa cúc khuê nữ. Cư nhiên cho ngươi nhất tịch chi gian cấp chỉnh thành cái thiếu phụ. Địa điểm hay là đang trong quan tài, quá đặc biệt sao đồ phá hoại, đang ở nàng không ngừng dưới đáy lòng mắng lão thiên gia thời gian. Nhạc buồn thanh một lần nữa vang lên, mà nguyên bản đình chỉ khóc trẻ con lại bắt đầu khóc nỉ non. Thế nhưng, hắn tiếng khóc, lại làm cho người cảm giác ở nhạc đệm, nhạc buồn tiếng vang điểm, hắn cũng vang điểm, nhược điểm, hắn cũng nhược điểm ân ý, Chu Thuần phi thường hoài nghi. Nàng là bị buồn ở trong quan tài đầu buồn phá hủy. Cư nhiên sẽ có như thế hoang đường ý nghĩ. Chờ một chút, vừa người kia nói, nâng đi chôn, Chu Thuần đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Cho tới bây giờ, đều là nàng chôn sống người. Lúc nào đến phiên người khác tới chôn sống nàng. Nàng hai tay để lên đỉnh đầu quan tài đắp lên, dùng sức đẩy, nguyên vốn không có rơi đinh nắp, bị nàng cấp một phen đẩy ra. Ở một trận tiếng thét chói tai chung, quan tài lại lần nữa rơi xuống đất, lực mạnh chấn động truyền đến, nàng đau hô một tiếng, mà bên chân của nàng lại truyền đến tiếng cười. Nàng ngồi dậy, vô ý thức hướng bên chân một nhìn, chỉ thấy một toàn thân dính đầy máu trẻ con, chính toét miệng, đen nhánh mắt nhìn chằm chằm nàng vẫn cười. Chu Thuần nhịn không được khóe miệng co quắp một chút, mặc dù chưa từng ăn móng heo, nhưng nhìn quá chư chạy. Thuận tay thao đứng dậy khác chủy thủ, liền cắt đứt cuống rốn, ôm quá hắn, giơ lên tay áo liền muốn lau đi trên người hắn máu đen. Kết quả lại phát hiện, trên người nàng xuyên chính là rách nát, tù phục, lão thiên gia, ngươi quả thật là đang đùa ta. Chu Thuần nhìn trên người vết roi, cùng với 10 khớp ngón tay vết thương, nhịn không được ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nàng nhìn quanh hạ bốn phía. Nhìn những thứ ấy sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy té trên mặt đất người. Hỏi, các ngươi, ai là Tân Thuần Lương? Nô tài ở, chắc phi nương nương có cái gì phân phó? Một người thị vệ trang điểm người bò tới. Chắc phi, Chu Thuần nhíu mày, sau đó nói, ta, phải về nhà, thấy hắn không hiểu ra sao bộ dáng. Chu Thuần một chữ một trận nói, các ngươi. Từ nơi nào đem lão nương mang ra đến, liền cấp lão nương nâng hồi đi đâu, không cần tìm cỗ kiệu. Liền dùng quan tài, tấu nhạc, vui nâng trở lại, hết chương.